Hokage chi dãy giụa vận mệnh. Tác giả: Vọng Vọng Tuyết Bình. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 236, chương 236, biến dị Konoha tan vỡ kế hoạch. 2. Một chút một dọc theo Konoha thôn, một cái màu vàng thân ảnh đang chạy được rất tốt sức lực. Đây không phải ở cuối xe sao? Kiba cưỡi Akamaru trên lưng, chào hỏi. Uông uông, Kiba đối với Naruto không có hảo cảm gì. Ngược lại không phải là bởi vì Naruto thân là Jinchuriki, mà là vì Naruto tính cách. Suốt ngày đem cái gì nhẫn đạo treo ở bên miệng, rồi lại thủy chung là ở cuối xe. Hắn ghét nhất không có gì thực lực, lại miệng đầy chạy xe lửa người. Kiba, ta nói qua cho ngươi, không nên gọi ta là ở cuối xe. Dù là thân là ở cuối xe, Naruto cũng là có tự tôn đấy. Mở miệng một tiếng ở cuối xe, hắn đương nhiên mất hứng. Hạc hạc, ở cuối xe chính là ở cuối xe đi. Kiba chẳng hề để ý. Nếu ngươi ở đây lần chạy marathon trong trận đấu cầm quán quân, ta sẽ không bảo ngươi ở cuối xe rồi. Uông uông, Akamaru cũng gật đầu. Ngươi đợi đấy, ta cái kia quán quân cho ngươi xem lấy. Naruto giơ lên nắm đấm, trong nội tâm có phần không phục. Naruto, ngươi đây là thứ mấy vòng rồi hả? Ta bây giờ là 100 vòng rồi. Vừa dứt lời, một đạo lục sắc thân ảnh chạy như bay đến. Đúng là tràn đầy thanh xuân khí tức Rock Lee. À, Naruto mày nhíu lại đã thành một cái chữ xuyên. Choan, hắn đương nhiên không đuổi kịp Rock Lee. Hạc hạc, ở cuối xe chính là ở cuối xe. Kiba chạy ra, chỉ còn lại có vẻ mặt tràn đầy ảo não Naruto. Ta hướng, thật vất vả bình phục tâm tình. Naruto sải bước về phía trước liền xông ra ngoài, đông, không nghĩ tới rồi lại đập lấy một người. Trên thân, cái này người vóc dáng cao lớn, đeo phía trên ghi có, dầu, chữ hộ ngạch, màu trắng tóc dài mãi cho đến nơi hông. Dưới ánh mắt mới có màu đỏ dấu vết, đang mặc màu đỏ bên ngoài áo khoác. Bên ngoài áo khoác bên trong là màu trà quần áo. Chân lấy guốc gỗ, hai tay chỗ đeo cùng loại hộ giáp trang bị. Minato nhi tử đều đã lớn như vậy rồi. Jiraiya cười tủm tỉm đánh giá Naruto, trong nội tâm cảm thán. Ồ, ngươi là ai? Nhìn qua Jiraiya sắc híp mắt bộ dạng, Naruto đã cảm giác lạ lẫm, lại cảm thấy thân thiết. Nói không nên lời cảm giác. Hạc hạc, người ngay cả ta cũng không biết. Jiraiya hai tay xiên lấy eo, hào khí vượt mây. Ta chính là làm chuyện gì đều có thể dễ dàng. Đông Nam Tây Bắc toàn bộ thiên hạ, không người có thể địch. Trong truyền thuyết tam nhẫn một trong, dây Kiyama tóc trắng đồng tử cóc tiên nhân, có thể làm cho thút thít nỉ non tiểu hài tử lập tức câm miệng đại xuất ca. Jiraiya đại nhân, chỉ đúng là bổn xuất ca Korea. Ha ha, người không phải là trong truyền thuyết háo sắc tiên nhân đi. Naruto bừng tỉnh đại ngộ, chỉ vào Jiraiya kêu lên. Jiraiya sững sờ, háo sắc tiên nhân, cái tước hiệu này, đúng là quá chuẩn xác rồi. Chỉ là có chút không lên được trên mặt bàn. Naruto, người vì cái gì gọi ta háo sắc tiên nhân đây? Jiraiya không có và Naruto tiếp xúc qua. Đổi chưa kịp tại Naruto trước mặt biểu hiện háo sắc một mặt. Naruto làm sao biết hắn háo sắc háo sắc? Ta nghe Sakura mẹ đã từng nói qua. Ino mẹ đã từng nói qua. Naruto vạch lên đầu ngón tay, rất nghiêm túc nhớ lại. Suy, Jiraiya bụm lấy Naruto miệng, lúng túng không thôi. Konoha thôn nữ nhân, dáng người hơi tốt một chút, ngực hơi chút lớn một chút, bộ dáng hơi chút đẹp mắt một chút. Jiraiya tổng hội tìm kiếm nghĩ cách lấy cầu nhìn trộm bộ mặt thật. Bởi vì dình coi, chịu qua không ít nữ nhân đuổi đánh. Nói đến, hắn cái này háo sắc tiên nhân ngoại hiệu còn là Sunet chuyển đi đấy. Tiến về trước Diệu Mộc Sơn về sau, hắn lập chí trở thành tiên nhân. Nói lý ra vỗ bộ ngực, tại Sunet trước mặt khoe khoang, đắc ý quên hình phía dưới. Vậy mà một chút chạm tới Sunet sao sao? Sunet dưới cơn thịnh nộ, bạo đánh Jiraiya đồng thời. Hà Đông giống truyền ra ngoài. Tiên nhân, ta ta đánh chết ngươi háo sắc tiên nhân. Từ đó về sau, háo sắc tiên nhân danh hào liền tại làng lá phụ nữ trong vòng truyền lưu. Jiraiya giống như dễ bán trẻ con giống nhau, khuyên can mãi, mang theo kêu người tới bờ sông một bụi cỏ trên mặt đất. Naruto dù thế nào ở cuối xe, tam nhẫn danh hào còn là biết rõ. Từ lúc gặp tốt nghiệp thời điểm, thì có đồn đại, ưu tú tốt nghiệp có thể trở thành Jiraiya đệ tử. Chỉ là Jiraiya một mực chưa có trở về thôn. Đọc ngàn dặm sách, không bằng đi ngàn dặm đường. Đi ngàn dặm đường, không bằng danh sư chỉ đường. Đã quên từ đâu thấy những lời này. Naruto cảm thấy, có thể được đến Jiraiya một chút chỉ điểm. Tóm lại không có chỗ xấu. Cùng theo Kakashi tu hành, leo cây, đạp nước, Naruto trải qua khắc khổ huấn luyện. Chakra nắm giữ càng thêm tinh tiến. Chỉ là, Kakashi am hiểu nhất nhẫn thuật là lôi độn. Còn có đao thuật, nhưng Naruto không có lôi thuộc tính chakra. Đối với đao thuật không có hứng thú. Naruto còn không biết Akatsuki thân thế của mình. Hắn nào biết đâu, Jiraiya vừa mới quay về thôn, liền chế tạo cùng hắn vô tình gặp được. Jiraiya quyết định trong lòng, thế nhưng là tìm kiếm nghĩ cách muốn chỉ đạo Naruto. Nếu như Naruto cam tâm tình nguyện, Jiraiya tuyệt không chú ý bá vương ngạnh thượng cung. Naruto a, tại ta đường đường Jiraiya đại nhân trước mặt, người vẫn đang có thể bảo trì bản tính. Ta rất ưa thích, đệ tử đắc ý huyết mạch duy nhất. Jiraiya đương nhiên ưa thích. Naruto tùy tiện tính cách, không có lớn con em gia tộc nhiều như vậy tâm tư. Làm cho Jiraiya cảm thấy rất thoải mái, ngươi đều học được mấy thứ gì đó nhẫn thuật a. Ta và ngươi có duyên như vậy phân, ta liền cố mà làm chỉ đạo ngươi một chút đi. Thừa dịp ta hiện tại tâm tình tốt, rõ ràng rất muốn chỉ đạo Naruto. Jiraiya biểu tượng được muốn cự tuyệt lại ra vẻ mời chào. Sao, đa trọng ảnh phân thân, biến thân thuật, thế thân thuật Naruto đếm lấy, đếm tới đếm lui, chỉ có thể tính ra cái này mấy cái nhẫn thuật. Ai, đây chính là ta nọ vậy thiên tài đồ đệ nhi tử. Jiraiya trong nội tâm vỗ mạnh đầu, điều này cũng chênh lệch quá lớn đi, chớ không phải là một đêm kia làm bị thương đầu, ngươi đều xử đi ra để cho ta xem. Jiraiya không hổ là giới ninja sau cùng giỏi về điều giải đệ tử ninja. Lộ ra rất có kiên nhẫn. Đa trọng ảnh phân thân, thế thân thuật, sắc dụ thuật. Sắc dụ thuật là biến thân thuật một loại. Naruto độc lập khai phát, không có biệt hiệu. Naruto nội tâm đắc ý nhất đúng là sắc dụ thuật. Tự nhiên mà nói khiến đi ra. Phốc, Jiraiya hai mắt trừng trừng. Máu mũi rắc rắc. Lưu. Nhân tài a, liền ngươi phần này thiên phú, ta Jiraiya dạy định ngươi rồi. Jiraiya lau sạch lấy máu mũi, cuối cùng tìm lấy cớ, quang minh chính đại thu Naruto làm đệ tử, chỉ là còn muốn chính thức truyền tin thôn. Ngươi mấy ngày này sẽ theo ta tu hành đi, nhưng ta còn muốn chuẩn bị tham gia đại hội thể dục thể thao chạy marathon trận đấu. Naruto chỉ muốn làm cho Jiraiya chỉ điểm hai chiêu, không nghĩ tới cùng với hắn tu hành. Bang, Jiraiya cho Naruto một cái hạt rẻ. Hảo hảo cùng ta tu luyện, tinh luyện càng nhiều nữa chakra. Chính là một cái chạy marathon, đồ chơi cho con nít mà thôi. Jiraiya hơi có chút chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Những người khác, để ta dạy, ta đều không nhất định gặp chỉ điểm. Đường đường tam nhẫn, cho ngươi cùng theo tu hành. Ngươi khen ngược, còn băn khoăn cái gì chạy marathon? Có thể hay không phân rõ nặng nhẹ? Thật sự, Naruto không thèm để ý chút nào Jiraiya hạt rẻ. Nghe Jiraiya khẩu khí, đi theo hắn tu hành, bề ngoài giống như nhất định khả định quyết định có thể bắt được chạy marathon quán quân. Đó là đương nhiên. Jiraiya tức giận, được rồi, ta đây hãy theo ngươi tu hành. Naruto không biết, gặp được Jiraiya, đây chính là khó được kỳ ngộ. Tuy rằng phần này kỳ ngộ, là Jiraiya chủ động đưa tới cửa đấy. Bắt đầu từ hôm nay, thẳng đến Konoha Đại hội Thể dục Thể thao khai mạc trước. Naruto thì cứ như vậy một mực cùng theo Jiraiya tu hành. Naruto, cái này ở quấy xe, tức chết ta. Không lâu, Kiba biết được Jiraiya đại nhân thu Naruto làm đệ tử, tức giận đến nghiến răng ngừa đấy. Vốn có đã nói rồi đấy, ưu tú tốt nghiệp mới có thể trở thành Jiraiya đệ tử. Nhưng Jiraiya nói Naruto phẩm chất ưu tú, thành tích ưu dị, rất tốt đánh giá, tư tưởng phẩm chất ưu tú. Đó căn bản không cách nào định lượng đi. Sau lưng, không ít người càng thêm chán ghét Naruto rồi. Uông Uông nhìn lên lấy Kiba nghiến răng nghiến lợi bộ dạng. Akamaru cảm giác sâu sắc bất bình. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.